Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2285, chương 2290, trầm vô địch. 1. Mặc dù có chút kinh ngạc, Hạ Minh vẫn chưa đi quản những người này, dù sao người ta đi chỗ nào đều là người ta tự do. Hạ Minh chiến tại đài diễn võ phía trên, ánh mắt liếc liếc một chút. Nhìn đến diễn võ thai lên một cái bia đá. Bia đá đứng vững ở chỗ này, lại là chói mắt như vậy. Tự trên tấm bia đá, lại là khắc họa lấy lít nhà lít nhít tên. Thế mà đập vào vị trí đầu não cái tên đó, lại là chói mắt như vậy. Cái tên này, chính là Trầm Vô Địch. Không tệ, cũng là Trầm Vô Địch. Một cái ngông cuồng mà cuồng vọng tên. Một cái tự đại mà đáng sợ nam nhân. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong đều có người biết được Trầm Vô Địch tồn tại. Trầm Vô Địch hắn thực lực chính như tên hắn đồng dạng, có vô địch tên. Tại thời gian dài như vậy đến nay, không biết có bao nhiêu cao thủ mưu toan khiêu chiến Trầm Vô Địch, hy vọng có thể đem Trầm Vô Địch chém xuống lập tức, nhưng lại có không biết bao nhiêu người lại là ào ào ngã xuống. Thành tựu Trầm Vô Địch, vô địch chi tư, Trầm Vô Địch. Hạ Minh thì thào một tiếng, suy nghĩ kỹ một chút cái tên này, cuối cùng khóe miệng lại là lộ ra một vệt mỉm cười, nói khẽ, ngược lại là một tốt tên, hôm nay ta cũng muốn trở thành phía dưới vô địch, cho nên thật không có ý tứ đâu. Trầm Vô Địch muốn để bước, xoát, trước mắt bao người, Hạ Minh ánh mắt một chút xíu biến đến thâm thúy lên. Đột nhiên, Hạ Minh đưa tay nhất chỉ, cái này có một vệt sáng, đâm xuyên tới, chùm sáng đáng sợ trong nháy mắt chui vào Trầm Vô Địch cái tên này phía trên. Hoa, xôn xao âm thanh, cũng là tại thời khắc này đột nhiên vang vọng. Vô số đảo ánh mắt ào ào là tụ tập tại lấy mạng trên người thiếu niên. Bên trong thiên địa vắng người tĩnh nhìn qua tình cảnh này. Một đôi mắt bên trong tuôn ra một chút rung động. Gia hỏa này, vậy mà khiêu chiến Trầm Vô Địch. Cái này chỗ nào bên trong chạy ra đến tiểu tử. Đúng là dám can đảm khiêu chiến Trầm Vô Địch. Chẳng lẽ hắn không biết Trầm Vô Địch đến cùng có nhiều vô địch a? Nghe đồn Trầm Vô Địch đã đạt tới chuyển linh cảnh 9 tầng. Một thân thực lực, càng là đến gần vô hạn tụ linh cảnh cao thủ. Tiểu tử này là chán sống vị a? Thật đúng là có thú tiểu tử. Vậy mà mưu toan khiêu khích Trầm Vô Địch. Thú vị, thú vị. Bên trong thiên địa người ào ào là nhìn qua Hạ Minh. Có chút chuyển linh cảnh cao thủ nhìn thấy một màn này, lại là ào ào lộ ra một vệt ý cười. Thế mà cái này lau trong lúc vui vẻ lại là xen lẫn một chút cười lạnh. Bởi vì bọn hắn đều biết Trầm Vô Địch muốn là dễ dàng như vậy bị đánh bại lời nói, hắn cũng không cần Trầm Vô Địch cái tên này. Buồn cười lúc này thời điểm còn có người khiêu chiến Trầm Vô Địch. Ông tại Huyền Tâm Tháp bên trong, có một tên nam tử đột nhiên tỉnh lại. Tên nam tử này nhếch miệng cười một tiếng, nói khẽ, đến là thú vị, lại còn có người dám can đảm khiêu chiến ta Trầm Vô Địch. Xem ra là không có đem ta Trầm Vô Địch để vào mắt a. Cũng tốt, thời gian dài như vậy, cũng nên hoạt động một chút gân xương. Chắc hẳn mọi người đã quên ta Trầm Vô Địch tồn tại a. Trầm Vô Địch đứng dậy, trên thân đùng đùng, sao không rớt. Vang lên, giống như sấm sét đồng dạng, Trầm Vô Địch chậm rãi đi xuống Huyền Tâm Tháp, cước bộ một bước, đằng không mà lên, chính là hướng về diễn võ trường chạy đi. Tại cái này diễn võ trường bên trong, Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh bọn người, tất cả đều là đã đi tới nơi đây. Hạ Minh khiêu chiến Trầm Vô Địch, trong nháy mắt cũng là truyền khắp toàn bộ Huyền Tâm Tông. Nếu là Hạ Minh thật khiêu chiến thành công, Hạ Minh hội nhảy lên trở thành toàn bộ Huyền Tâm Tông phong lưu nhân vật. Đến lúc đó một khi bước vào tinh anh đệ tử, thì sẽ trở thành chính thức hạch tâm. Không vào tụ linh, trung vi ngoại môn, chỉ có trở thành tụ linh cảnh cao thủ mới xem như tiến vào võ đạo bắt đầu. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra, gia hỏa này thật sự là càng ngày càng mạnh. Hạ Minh có thể nói là hắn nhìn lấy trưởng thành, nhớ năm đó trên địa cầu, Hạ Minh cũng chính là hoàng cấp cao thủ, bây giờ lại là đã trưởng thành đến liền hắn đều theo không kịp cấp độ. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút thổn thức, tên biến thái này gia hỏa là tu luyện thế nào, làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Thì liền Bạch Băng Thanh ở một bên đều là nhịn không được nói một câu, nói ai biết. Hàn Thiên Giác lắc đầu, chắc là hắn được cái gì duyên phận đi. Về phần người khác cũng tất cả đều là nghị luận không thôi, có chút nhận biết Hạ Minh người thì đều là hơi có chút chờ mong, mà có chút không biết Hạ Minh người thì là ào ào suy đoán Hạ Minh thân phận. Vù vù, một loáng sau cái kia, theo giữa phiến thiên địa này, có một đạo âm bảo thanh vang vọng ra. Đạo này âm bảo, trong nháy mắt gây nên vô số đạo thân ảnh chú ý. Xoát xoát hai tiếng, hướng về phương nam nhìn sang. Ở nơi đó, bọn họ nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này hai tay thả lỏng sau lưng, chân đạp hư không, lăng không mà đến. Đạo thân ảnh này xem ra lại là cao lớn như vậy, cho người ta một loại vô hình rung động. Hạ Minh cũng là nhướng mày, chậm rãi hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Cái này người xem ra rất cường tráng, hắn thân mang quần áo màu đen, quần áo xem ra cũng không thế nào chân quý, nhưng tại trên thân người này lại là lộ ra một cỗ vô hình khí thế. Hắn nắm giữ một trương tăng thể diện, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt cương nghị, không thế nào xuất chúng nhưng cũng không thế nào xấu xí. Bất quá, muốn nói làm cho người ta chú ý nhất, chỉ sợ chỉ có cái này con ngươi. Hai con ngươi trầm tĩnh như đầm sâu, có loại trời sập cũng không sợ hãi giống như trấn định. Tại hắn sau lưng, lại là cõng một cây kim sắc chiến thương, lăng không bay tới. Một cỗ bế nghệ chi khí tản mát ra, khiến người vô pháp đem coi nhẹ. Hắn chính là Trầm Vô Địch. Bên trong thiên địa người vừa thấy được cái kia bế nghệ bóng người, trong mắt nhất thời lướt qua màu nhiệt huyết, tất cả đều là nhịn không được biến đến có chút kích động lên. Cái này cõng kim sắc chiến thương thiếu niên đi vào trên diễn võ trường hư không, hắn lăng không mà độ, quan sát phía dưới mọi người, cương nghị trên mặt treo một vệt nụ cười nhàn nhạt, không biết là cái gì nhi vị sư đệ muốn khiêu chiến ta. Xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, vô số đạo ánh mắt ào ào là tụ tập tại một đạo gầy gò bóng người phía trên. Hắn chính là Hạ Minh. Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc nhìn trước mắt Trầm Vô Địch. Khí thế loại này giống như sao chổi giống như lóa mắt, làm cho người không dám coi nhẹ. Hạ Minh cũng là có chút chấn kinh tại Trầm Vô Địch thực lực, có thể lăng không phi hành. Rất hiển nhiên, Trầm Vô Địch chỉ sợ đã đạt tới chuyển linh cảnh 9 tầng, thậm chí tụ linh cảnh cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến có chút ngưng trọng lên. Gia hỏa này cũng không phải làm sao tốt đối phó a. Hắn thực lực chỗ lấy ngược sát chuyển linh cảnh cao thủ, đó là bởi vì chuyển linh cảnh người sử dụng chung quy là nguyên khí mà không phải linh khí, mà hắn linh khí cao hơn nguyên khí ra một cái cấp độ. Vì vậy những người này căn bản là không có cách cùng mình so sánh. Nhưng nếu là gặp phải một cái đồng dạng đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí người, hắn ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì, làm không tốt còn phải bị người ta cho cuồng loạn một trận. Không hổ là thiên bảng đệ nhất, phần này thực lực quả nhiên lợi hại. Hạ Minh hít sâu một hơi, cái này thản nhiên thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra, tiếng cười nói, Vô Địch sư huynh, ta là Hạ Minh, còn hy vọng Vô Địch sư huynh có thể chỉ giáo một chút. Thể loại giả sử,